Chương 10, 100%, sụp màn khuôn. Một tờ UN sau đó, Luke cùng Dô Dơ rời đi bên trong hải trại huấn luyện, ngồi trên đi đến New York xe con. Cho tới những người thụ huấn các tân binh, bọn họ là quân dự bị. Muốn là huyết thanh tiêm vào thành công, mỗi người đều có cơ hội trở thành siêu chiến binh. Ta làm sao QNZ không nghĩ đến, vòng vòng quanh quanh, vẫn là trở lại bờ giúp Linh Dô Dơ cảm khái nói. Hắn ngồi ở Luke bên cạnh, tầm mắt xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía sau rút lui quen thuộc kiến trúc. Vì lẽ đó vẫn là thượng tá nói đúng, vẫn may đều sẽ quan tâm đứng ốc. Luke nói đùa. Làm Dô Dơ biết được mình bị tuyển chọn, trở thành siêu chiến binh thí nghiệm người sau, không thể chờ đợi được nữa tìm hắn đến chia sẻ. Kết quả ở bên trong doanh trại nhìn thấy Phì Lịp thượng tá. Người sau dùng một mặt ghét bỏ ánh mắt, liếc Dô Dơ một chút, nói ra mặt trên câu nói kia. Này không phải vận may hết thể đều muốn cảm tạ ngươi cùng tiến sĩ Heskin không có trợ giúp của các ngươi, ta không thể đi đến một bước này. Dô Dơ nghiêm túc nói rằng, hắn nghe Phì Lịp thượng tá nói, là Luke chủ động hướng về tiến sĩ Heskin để cử chính mình. Tuy rằng Dô Dơ không quen biểu đạt tâm tình, nhưng hắn đem phần này cảm kích chôn ở đáy lòng. Nếu như ngươi là cô gái, ta có lẽ sẽ tiếp thu lần này lòng biết ơn. Luke làm ra một bộ ghét bỏ vẻ mặt, trêu ghẹo nói, nhìn thấy cái kia quảng trường, ngõ hẻm kia, còn có mặt sau bãi đậu xe không có, những chỗ này đều là ngươi trước đây chiến trường Dô Dơ hạ thấp đầu, lúng túng nở nụ cười. Bởi yêu lo chuyện bao đồng tật xấu luôn cải không xong, hắn chịu đựng qua rất nhiều đồn đánh. Luke trong Mỹ hệ NG chiến trường, kỳ thực chính là trước đây bị đánh đập quá nơi. Ngươi tại sao không chạy trốn ngồi ở lái xe phía trước cắt tơ lên tiếng nói. Na NG là lần này đi theo nhân viên, phụ trách đem Luke cùng Dô Dơ đai an toàn đến chỗ cần đến. Nếu như chạy một lần, sau đó sẽ vẫn chạy xuống đi nếu như đứng lên đến phản kích. Một ngày nào đó gặp có cơ hội đánh đổ đối phương Dô Dơ nói nội tâm cảm thụ, giọng thành khẩn để cắt tơ có chút thay đổi sắc mặt. Tiến sĩ Heskin tuyển chọn đối phương, cũng không phải là hào không có lý do, chí ít phần này dũng khí đã đáng giá tán dương. Ở một cái nào đó lĩnh vực bị người xem nhẹ, như vậy trải nghiệm ta QNZ thường xuyên gặp có. Carter làm như bị làm nổi lên nỗi lòng, hiếm thấy nói thêm vài câu nói. Thường ngày ở chính giữa hải trại huấn luyện, vị này sĩ quan nữ quân nhân như là một tòa băng sơn, khiến người ta không dám tới gần. Mặc dù xưng tên tình trường đạt người hạ vột sở tác, QNZ nhiều lần tao ngộ họa tờ lụ, đến nay liền ăn cơm mời đều không đưa đi. Carter tiểu thư, ta không hiểu ngươi tại sao muốn tổng quân, ngươi là vị đẹp đẽ nữ sĩ Dô Dơ liếc mắt một cái Carter, bắt đầu tình thương cảm động trực nam lên tiếng phải biết đối phương đáng ghét nhất chính là người khác nói na nở dê dung mạo xinh đẹp, không thích hợp làm đặc công nghề này. Carter tính cách kiên cường, từ trước đến giờ không cho là mình năng lực, thất bại cho bất kỳ nam tính. Mắt thấy Dô Dơ sắp chọc giận hắn tương lai bạn gái, Luke vội vã điều đình, lên tiếng hỏi, còn bao lâu mới đến sắp rồi? Carter lạnh lùng liếc Dô Dơ một chút, hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Người sau một mặt vô tội, căn bản không biết chính mình nơi nào nói sai. Dô Dơ, ngươi cùng nữ nhân đến gần trình độ, là ta đã thấy bết bắt nhất. Luke lắc đầu, nhẹ giọng lại nói. Đón lấy đường xe, xe con bên trong vẫn duy trì yên tĩnh. Đại khái khoảng 20 phút, bọn họ đến chỗ cần đến. Ba người đi xuống xe con, đẩy ra tiệm đồ cổ cửa lớn. Không sai, đây chính là sở trệ tệ ghi sở scientific gì dẹt vở trụ sở bí mật. Carter cùng một cái lao phu nhân trao đổi chắp đầu ám hiệu, liền dẫn dắt Luke cùng Dô Dơ đi vào bên trong. Thực sự là bài cũ thiết kế. Luke nhìn chất đầy thư tịch cái giá, hướng về hai bên mở ra, không khỏi sinh ra nổ nước bọt dục vọng. Tiến vào bên trong căn cứ, mỗi đạo môn đều có võ trang đầy đủ đại binh canh gác. Thỉnh thoảng, một ít trên người mặc áo bờ lật nhân viên nghiên cứu, nâng tư liệu đi qua. Lần thứ nhất kiến thức loại chiến trận này Dô Dơ, hơi sốt sắng. Hắn nhìn về phía sóng vai mà đi Luke. Đối phương sắc mặt bình tĩnh, thong dong bình tĩnh. Không thẹn là Luke Dô Dơ nghĩ thầm. Kỳ thực, Luke chân thực tâm tình, còn lâu mới có được bề ngoài trên bình tĩnh như vậy. Từ bờ giúp Linh, từng bước một đi tới sở trệ kẻ ghịt sở xì ẹn tỉ phịt dì dẹt vở trụ sở bí mật, sắp tiếp thu huyết thanh tiêm vào. Này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì phần mềm hắc, ta cu nở dê là liều mạng. Ba người xuống tới tầng dưới chót, nhìn thấy chính giữa đặt tại hai đài dụng cụ kim loại, tiến sĩ Heskin cùng hội sở tạc chính đang trò chuyện cái gì. Philip thượng tá cùng dự họp thượng nghị sĩ, ở lại lầu 2 trong phòng điều khiển. Tất cả mọi người đều lòng tràn đầy chờ mong, muốn gặp chứng một hồi kỳ tích bắt đầu đi. Tiến sĩ Heskin hướng về phía hai người nói rằng, Luke cùng Dô Dơ liếc mắt nhìn nhau, lấy xuống thuyền hình mũ, bỏ đi áo khoác. Hai người thể trạng, so sánh rõ ràng. Người trước có thể xưng tụng cường tráng ma nhờ me, đường nét rõ ràng, người sau nhưng gầy gò đến mức xem tuổi khô như thế. Nhìn ra chu vi nhân viên nghiên cứu đều có chút lắc đầu thở dài, rất hoài nghi Dô Dơ có hay không có thể sống quá huyết thanh tiêm vào. Không có chuyện gì, ngươi có thể được Luke đè lại Dô Dơ vai. Như là cho hắn chuyển vào dũng khí như thế. Nếu là không có cả Pan America, hắn liền thật sự muốn đi xuất đạo làm thần tượng. Chào hàng quốc gia công trái nhìn thấy Dô Dơ gật đầu đáp ứng. Luke thay đổi tầm mắt, bày ở trước mặt hắn, là hai bên cắm đầy phức tạp dây dẫn cùng cắp điện dụng cụ kim loại. Phụ trách vận chuyển cơ khí, nhưng là giữ lại hai phiết dâu ria hồ sơ tác. Đối phương chính đang đài thao tác trước, bận việc tiêm vào huyết thanh chuẩn bị công tác. Cái này đánh yêu nước cờ hiệu, kết giao quân đội thượng tầng nhân sĩ thiên tài nhà khoa học, QNZ là cái này kế hoạch người tham dự một trong. Giang giác một tia sáng đến từ quân đội ban tuyên giáo môn công nhân viên, đập xuống Luke cùng Dô Dơ đứng chung một chỗ bức ảnh. Đây là đáng giá kỷ niệm lịch sử thời khắc muốn bắt đầu rồi hệ kín thanh lý đi những người không có liên quan, chỉ để lại hồ sở tặc cùng nghiên cứu của hắn nhân viên. Hai người các ngươi đều sẽ thành công, bác sĩ nghiêm túc nói rằng. Hắn vốn là chỉ dự định lựa chọn một người, tạo nên một cái siêu chiến binh. Nhưng La Luke xuất chúng biểu hiện, cùng với thành khẩn thái độ, để Heskin trước kia ý nghĩ dao động. Liền, hắn cùng phí liệp thượng tá đều thối lui một bước. Quyết định để cho hai người đều tiêm vào huyết thanh, trở thành siêu chiến binh. Dùng người sau lời nói tới nói, chính là chí ít có thể thành công một cái mới bắt đầu là một loạt vi sang tiêm vào, đem huyết thanh chuyển vào bắp thịt quần. Bước đi này sau khi hoàn thành, gặp gợi ra tế bào kịch liệt biến hóa tiến sĩ Heskin kiên trì giảng giải quá trình, lập tức hai cái bãi cùng nhau dụng cụ kim loại, sắc ngoài chậm rãi hợp lại. Luke rơi vào một vùng tăm tối, không nhìn thấy ngoại giới một chút tia sáng, chỉ có thể nghe được tiến sĩ Heskin cùng hồ sở tạc tiếng nói. Lạnh lẽo kim tiêm đâm vào da dê, huyết thanh bị ổn định đẩy vào trong cơ thể, cùng vô số tế bào hòa làm một thể. Có vẻ như không cái gì cảm giác Luke trước còn có chút bận tâm, tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh quá trình, gặp cực kỳ thống khổ. Chí ít ở trong ký ức của hắn, Dô Dơ gọi đến khàn cả giọng, suýt chút nữa liền trực tiếp bỏ xuống. Khởi động máy móc đi, Luke nghe được tiến sĩ Heskin âm thanh. Tiếp vào cắp điện dụng cụ kim loại, dẫn vào xì xì vang vọng cường điện lưu. Một trận ánh sáng trắng tuân ra phụt, Luke trong nháy mắt cảm nhận được một luồng xé rách đau đớn. Như là đem sợi cơ bắp lôi kéo thành vô số điều. Cả người dường như chia năm xẻ bảy, không chỉ là thân thể, trên tinh thần kích thích, cũng giống như vậy khó có thể chịu đựng. Có điều, đủ khiến người phát rồ mãnh liệt thống khổ, dĩ nhiên chỉ duy trì ngăn ngắn nháy mắt. Sau đó lại như bị hấp thu như thế, biến mất không còn tăm hơi một không không võng mạc trên, hiện ra rõ ràng số liệu. Đình trệ hồi lâu đường tiến độ, rốt cục ghi vào hoàn toàn. Đo lường đến cờ lễ thân phận chính đang phân phát gói quà phân phát thành công, xin mời cha thu từng hàng tin tức chạy xuôi mà ra. Ngay lập tức, mông lung bạch quang hơi sáng lên. Số liệu khổng lồ lưu, như là thác nước quét mới mà xuống, hình thành một nhân vật bảng ký chủ, Luke Luke cặt vẹo ghi vào khuôn, không năng lực, không danh vọng, không nhiệm vụ danh sách, tạm chưa mở ra, Luke một mặt tròn váng. Hóa ra khổ cực lâu như vậy, phải đến một cái ba vô diện bản quên đi. Mở cái gói quà lại nói Luke quen cửa quen mẹo, mở ra không gian ý thức. Mở ra ý nghĩ khẽ nhúc đích, vàng óng ánh sáng buộc phát ra. Đông đảo nhân vật hình tượng, tràn vào trong đầu. Màu vàng sụp mạn, bạc sụp mạn, máy móc sụp mạn, lượng tử sụp mạn, ủn trạ mạn sụp, bòi dìm các loại hình thái sụp mạn khuôn, bày ra ở Luke trước mắt. Đo lường đến sụp mạn khuôn, có hay không ghi vào phải có hay không bao trùm ra re đây phủ ghi vào thành công, Luke lần thứ 2 mở ra nhân vật bảng ký chủ, Luke Luke cặt vẹo ghi vào khuôn, sụp mãn LV1 năng lực, hàng tinh năng lượng bị động, sinh vật trường lực bị động danh vọng, không nhiệm vụ danh sách, tạm chưa mở ra, sau đó, từng hàng đại biểu thân thể số liệu cụ thể tin tức, như thủy triều chen vào đại não.